Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Chương 194 Lục Diễn Quan Dư Phỉ. Trên mạng có người nói ngươi cắn rước đâu. Quan Dư Phỉ từ trong bao móc ra một lon coca. Ầm, một tiếng xé mở coca lon kéo hoàn. Rót một ngụm ở chính mình trong miệng. Thư Trừng thu hảo tự mình notebook. Đem đầu chuyển hướng Quan Dư Phỉ. Mày khẽ nhếch, khóe môi hàm chứa một mặt nhàn nhạt ý cười. Nói như thế nào, nói đến nghe một chút. Quan Dư Phỉ mày khẽ nhếch, trong tay cầm coca, tiếng nói nhàn nhạt, bản tôn gần là tới nơi này cho ngươi nói một tiếng, Lục Diễn vừa mới đi tới cửa liền nghe được. Quan Dư Phỉ những lời này, tức khắc bước chân một cái lảo đảo, phục hồi tinh thần lại, cười ha ha, nguyên lai đây là vườn trường bảng đơn đệ nhị giáo thảo. Không nghĩ tới đệ nhị giáo thảo cư nhiên là cái dạng này người, Quan Dư Phỉ một tay cắm ở túi quần. Một cái tay khác cầm coca, nhàn nhạt tầm mắt quét về phía nhìn hắn Lục Diễn, thanh âm túm túm, bản tôn khi nào yêu cầu các ngươi tới làm đánh giá. Lục Diễn chiều Thư Trừng nhìn liếc mắt một cái, mãn nhãn đều là ý cười, dùng ánh mắt hỏi, cái này truyền thuyết giáo thảo chính là như vậy một cái trung nhị. Thư Trừng từ hộp kẹo tùy ý móc ra một viên đường. Gật gật đầu, Lục Diễn nhìn Quan Dư Phỉ. Ngoặc kép, nghẹn lại, không cười, 3 giây lúc sau, ha ha ha ha, Lục Diễn dùng tay ôm bụng, cười ha ha, đệ nhị giáo thảo ngươi quả thực đáng yêu. Bản tôn, ha ha ha ha, Quan Dư Phỉ ghét bỏ nhìn Lục Diễn liếc mắt một cái. Hừ lạnh một thân, bản tôn khinh thường phàm nhân nhiều so đo, Lục Diễn nhướng nhướng mày. Nhìn chằm chằm Quan Dư Phỉ rời đi bóng dáng. Tiếng cười vang tận mây xanh, Thư Trừng hai chân giao điệp, như cũ bình tĩnh nghỉ ở ghế trên ăn đường, tay cầm khởi di động, lật xem một chút Weibo, ngồi cùng bàn, người mau nhìn xem Weibo, ra đại sự, Lục Diễn một phách đầu, đều là vừa rồi cái kia đệ nhị giáo thảo, quan vỗ béo, quan, vỗ béo, phốc, Thư Trừng nhịn không được cười lên tiếng. Ta ngồi cùng bàn thật là ngốc, Lục Diễn trực tiếp nóng nảy. Chửi đến, ngươi ngồi cùng bàn mới là ngốc, ngốc, ngốc, ngốc, nga, ta ngồi cùng bàn chính là ngu như vậy. Cái này thiểu năng trí tuệ bảo bảo, Thư Trừng ngoai ngoai đầu, đen nhánh con ngươi mang theo tràn đầy hứng thú. Đỏ thắm khóe miệng dơ lên nàng đặc có bĩ bĩ làn điệu trông rất đẹp mắt. Lục Diễn sửng sốt vài giây, cũng từ giữa dư vị lại đây. Sắc mặt bạo hồng, ta vừa mới chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng, nói sai lời nói, Thư Trừng ngoai ngoai đầu, hỏi, bằng không, ngươi muốn nói cái gì? Lục Diễn ánh mắt chợt lóe, vừa mới muốn nói hắn ngồi cùng bàn ngốc, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Thư Trừng khóe môi hàm chứa ý cười. Thon dài trắng nõn trong tay nắm một quyển tư liệu, Lục Diễn ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ, là ôn tập trọng điểm? Lục Diễn tức khắc từ sắc mặt bài trừ một mặt nịnh nọt tươi cười. Thư ca, ngươi còn thiếu không thiếu chân bộ vật trang sức. Thư Trừng nhướng nhướng mày. Đem trong tay tư liệu nắm ở trong tay thưởng thức. Đỏ thắm khóe môi hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Đen nhánh con ngươi mang theo tràn đầy hứng thú. Vậy ngươi vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Muốn ăn ngay nói thật nga tương đương Thư Trừng nhai đường. Ỉ ở ghế dựa lười biếng lời hỏi. Vừa mới ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, PS, trường học phòng tắm Khâu Hải Xuyên, tráng sĩ ngươi mang thai, chụp một chút Lăng Vũ Triệt, tức phụ ngươi trường dây dây, bả vai nói, huynh đệ, ngươi xà phòng rớt Lăng Vũ Triệt, ha ha ha, cười chết ta, cư nhiên làm ca nhặt xà phòng, muốn cho ca mắc mưu, cũng không xem ca là ai, ha ha, ha ha, cười đã chết. Cười đến ta thẳng không dậy nổi eo. Ngoạ tào, ngươi làm gì? Ngoạc kép, hết chương.